Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, không bình thường phụ thân. Đối với mình vợ yêu cầu, Diệp Trần là kiên quyết thi hành. Từ công ty châu báu sau khi đi ra, liền chạy thẳng tới bệnh viện. Đến trong phòng bệnh, liền thấy Hạ Mộng đang thu thập đồ. Ngươi làm sao một người? Tô Trần đâu? Nàng ngày hôm nay không có ở đây sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Nàng ngày hôm nay phải đi làm, cho nên chỉ có ta một người. Dù sao ta cũng tốt xong hết rồi. Thu thập món đồ vậy không có vấn đề gì. Hạ Mộng cười một tiếng. Hỏi, người ngày hôm nay làm sao còn có thời gian tới? Lâm Tổng tự mình phân phó. Để cho ta tới đây xem ngươi có phải hay không có nhu cầu gì. Để cho ta phụng bồi ngươi cùng nhau. Ngươi có thể còn là một bệnh nhân. Mới vừa tốt đây. Diệp Trần giải thích, liền đi lên trước, giúp nàng dọn dẹp đồ. Lâm Tổng thật sự là quá sẽ quan tâm người. Hạ Mộng cười khẽ một tiếng. Lời nói bên trong đều là đối với Lâm Nguyệt Giao sùng bái. Trừ những thứ này ra đồ, còn có gì khác không? Diệp Trần ba hạ 2 - 2. Rất nhanh liền thu thập xong. Liền hỏi nói. Không có, chỉ chút này. Lần này nằm viện ta cũng không có mang thứ gì. Chỉ có những thứ này. Hạ Mộng nhìn một vòng, rồi mới lên tiếng. Được, vậy chúng ta đi thôi. Ta trước đưa ngươi về nhà. Diệp Trần đem dương lớn cầm lên. Làm bộ thì phải đi ra ngoài. Ngươi, xác định có thì giờ rảnh không? Hạ Mộng do dự một tí. Quan tâm hỏi nói. Nếu là trễ nãi ngươi đi làm nói. Sẽ hay không quá tốt? Không có sao. Hôm nay là Lâm Tổng đặc phê. Ta nhất định phải đem an toàn của ngươi đưa đến nhà. Nếu không, ta cũng không có biện pháp trở về phục mệnh. Diệp Trần không cho cự tuyệt. Trực tiếp nói. Sau đó liền trực tiếp đi ra phía ngoài. Căn bản không cho Hạ Mộng bất kỳ cự tuyệt chỗ trống. Hạ Mộng thấy vậy, là không đáp ứng vậy phải muốn đáp ứng. Đi theo Diệp Trần sau lưng. Cùng nhau đi ra phía ngoài. Diệp Trần lần này vừa lúc là lái xe tới đây. Hạ Mộng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vừa nói phương hướng, Diệp Trần cứ dựa theo nàng nói. Một đường lái đi, dựa theo Hạ Mộng chỉ dẫn. Rất nhanh liền đến một nơi già trẻ khu. Xem hoàn cảnh chung quanh, giống như là muốn phá bỏ và rời đi như nhau. Ngừng ở chỗ này đi. Hạ Mộng chỉ trước mặt một nơi đất trống. Trực tiếp nói, Diệp Trần gật đầu một cái. Đem xe dừng lại, hai người cùng đi xuống xe. Chuẩn bị đi ngay phía trước tòa lầu này đi lên. Mới vừa đi tới đầu hẻm địa phương. Bỗng nhiên từ bên cạnh lao ra một bóng người. Con gái à, người đã tới. Chỉ gặp bóng người kia chợt đánh về phía Hạ Mộng. Quỳ xuống đất, ôm lấy bắp chân của nàng. Tình huống gì? Diệp Trần thấy cái này dáng điệu. Căn bản không để ý tới cái gì. Một cước đem điều này đột nhiên lao ra người một cước đá ra. Bành, chấm ngoặc kép, ở nơi này nguy cơ thời điểm. Diệp Trần nhất định là phải lấy Hạ Mộng an toàn là nhiệm vụ của mình. Nơi nào còn có thể nghe rõ ràng. Người này trong miệng kêu nói. À, chấm ngoặc kép, chỉ gặp một tiếng hét thảm truyền tới. Mới vừa xông lên vậy một cái bóng đen trực tiếp bay ra ngoài. Té ở bên cạnh trên mặt đất. Một hồi kêu rên. Hết thảy các thứ này. Phát sinh quá nhanh. Hạ Mộng cũng còn chưa kịp phản ứng liền kết thúc. Không có sao chứ. Diệp Trần đem Hạ Mộng kéo tới. Quan tâm hỏi liền một câu. Không, không có sao. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng lắc đầu một cái. Sau đó liền thấy được cái đó bị đá ra người. Một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Liền đi tới. Cùng thấy rõ mặt của người kia sau đó. Nhất thời liền kinh hãi. Ba. Ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Hạ Mộng vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Quan tâm hỏi nói. À, ba, Diệp Trần nghe được cái này gọi. Một hồi không nói. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mới vừa bị mình một cước đá văng ra người. Lại chính là Hạ Mộng phụ thân. Cái này hiểu lầm cũng quá lớn liền đi. Hắn tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Mình mới vừa một cước cầm hắn cho đá. Ai u này, đau chết ta. Cái này, cái này đều là người nào à? Chấm ngoặc kép, trên đất trung niên kia người che mình bụng, từ dưới đất vùng vẫy đứng lên. Sau đó một mặt thống khổ dáng vẻ. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này à? Hạ Mộng tiếp tục hỏi. Ta là Tuyệt Lộ tới nhờ cậy ngươi à? Trung niên kia người một cái nước mũi một cái nước mắt. Kéo Hạ Mộng tay, làm sao cũng không buông mở. Sau đó nói, ngươi là ba nữ nhi duy nhất. Ba ba gặp nạn, ngươi có phải hay không phải giúp một tay? Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng nhìn mình phụ thân dáng vẻ. Nghe nữa nghe hắn nói, bỗng nhiên không gấp trước đáp ứng. Trước đứng lên nói chuyện đi. Diệp Trần nhìn một màn này, liền đi tới, muốn đem bọn họ đỡ lên. Ngươi đi ra, đừng để cho ta thấy ngươi. Trung niên kia người vừa nhìn thấy Diệp Trần, nhất thời chỉ sợ đứng lên, vội vàng đi Hạ Mộng bên cạnh nhích tới gần điểm. Rất sợ Diệp Trần một không lưu ý, lại cho hắn một cước. Ba, hắn là bạn ta, mới vừa rồi đều là hiểu lầm. Hạ Mộng cũng có chút giờ khóc giờ cười. Liền nói, ngươi đứng lên trước đi, chúng ta đến trong phòng nói sau. Nghe nói như vậy, dưới đất người trung niên mới chậm rãi đứng lên. Bất quá vẫn là không dám đến gần Diệp Trần. Rõ ràng vẫn có chút sợ hãi. Diệp Trần theo ở phía sau. Ba người cùng nhau lên lầu. Diệp Trần cũng nhìn thấy Hạ Mộng ngày thường chỗ ở. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hạ Mộng chỗ ở sẽ như vậy giản dị. Phải biết, Hạ Mộng hiện tại thành tựu Lâm Nguyệt Giao trợ lý. Một tháng tiền lương cũng là hơn 10.000. Ở trên trời biển, mặc dù không coi là đứng đầu thu vào, nhưng ở cùng tuổi dân đi làm bên trong, đã là lương cao, một tháng hơn 10.000. Ở cái hơi tốt một chút tiểu khu, bên trong sửa sang vậy chưa đến nỗi như vậy giản dị. Đưa làm đồ gỗ nội thất khẳng định cũng càng tốt. Xem bây giờ chỗ này, và khu dân nghèo cũng không có gì khác nhau. Tới, uống nước, Hạ Mộng rót hai ly nước, cho Diệp Trần một ly, cười nói một câu, ừ, cảm ơn. Diệp Trần gật đầu một cái, cầm nước ngồi một bên, tận lực không quấy rầy Hạ Mộng và nàng phụ thân tới giữa nói chuyện. Ba, người nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hạ Mộng lúc này mới nhìn về phía mình phụ thân, hỏi, thật ra thì vậy không có chuyện gì. Chính là, đó là có thể không thể mượn chút tiền cho ta. Không nhiều, 100.000 là được. Người trung niên do dự một tí, khẽ cắn răng, liền hỏi nói, cái gì, 100.000, người này vừa mở miệng, Hạ Mộng mình vậy sợ hết hồn, vừa mở miệng liền 100.000, ai đây chịu nổi à, chính nàng một tháng tiền lương mặc dù có hơn 10.000, nhưng 100.000 khối, cũng phải không ăn không uống hết mấy tháng, muốn lập tức cầm ra như thế nhiều tiền, nơi nào cầm đi ra, ba, ngươi không phải một mực ở quê quán sao? Làm sao đột nhiên muốn nhiều tiền như vậy à? Hạ Mộng không nhịn được hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, cái vấn đề này vừa hỏi lên, để cho người trung niên lập tức liền nói không ra lời. Do dự hồi lâu, một cái sức lực nói. Dù sao ngươi đem tiền cho ta là được. Ta là thật cần tiền à? Con gái ngoan mà, ngươi giúp ba ngươi một lần, cho ta tiền có được hay không? Ba, ta nơi nào có 100.000 khối à? Ta là thật không nhiều tiền như vậy à? Hạ Mộng một hồi không nói. Không nhịn được nói. Làm sao sẽ? Người không phải ở công ty châu báu đi làm sao? Một tháng tiền lương hơn 10.000. 100.000 khối ngươi cũng không có sao. Hạ Đông Lưu một bộ không tin dáng vẻ. Tiếp tục nói. Người cũng làm việc mấy năm. 100.000 khối vậy không tổn hạ tới à? Cái này không thể nào. Chính ngươi nói, có phải hay không đem tiền hoa đến chỗ khác đi? Ta thật không có. Hạ Mộng một hồi ủy khuất. Vậy ngươi nói, ngươi đem tiền cũng tốn ở địa phương nào? Hạ Đông Lưu mặt đầy nghiêm túc, hung hăng, hỏi. Ba, ta mỗi tháng cũng cho nhà gửi 5.000 đồng tiền. Ngươi chẳng lẽ không có nhận được sao? Đệ đệ mỗi lần học phí đều là ta cho. Ăn Tết lại cho các ngươi mua bộ đồ mới. Đây cũng là ta ra tiền. Chính ta mỗi tháng chi tiêu. Người nói ta có thể có cái gì tiền tồn hạ tới à? Hạ Mộng kích động một cái, liền đem những năm này hoa tiền tất cả đều nói hết. Lời này vừa ra, Hạ Đông Lưu trên mặt vẻ mặt cứng lại. Một chữ vậy không nói ra được, bởi vì hắn cũng biết, mình con gái này nói đều là thật sự việc. Vậy ngươi trên người bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Hạ Đông Lưu một hồi không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Không, ít một chút, liền, chỉ có 20.000 đồng tiền. Hạ Mộng xoa xoa khóe mắt nước mắt, nói một câu, 20.000 đồng tiền. Nhỏ như vậy à? Hạ Đông Lưu rõ ràng có chút chừng mực thỏa mãn. Tiếp tục nói, ngươi tìm bằng hữu mượn chút, ít nhất đủ 100.000 khối à? Ta thật sự có cấp dùng. Cái gì? Mượn tiền đủ 100.000? Hạ Mộng đều sợ ngây người. Chính nàng cũng chỉ có 20.000 khối. Đủ 100.000, thì đồng nghĩa với muốn mượn 80.000 khối. Nàng từ nơi nào mượn như thế nhiều tiền tới? Ba, ta thật không có nhiều tiền như vậy à? Hạ Mộng cũng khóc lên. Nàng tới không thích đi cầu người, càng không muốn tìm bằng hữu mượn 80.000 lớn như vậy số tiền lớn. Sau này nàng chính là con, vậy sẽ rất cố hết sức à? Làm sao đi mượn? Ngươi đâu? Ngươi là Tiểu Mộng bạn trai sao? Hạ Đông Lưu bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Trần. Hỏi một câu. Gì? Bạn trai? Ba, ngươi nói nhăng gì đấy? Hắn không phải bạn trai ta. Hạ Mộng khuôn mặt đỏ lên, lật đật phủ nhận đứng lên. Chúng ta là công ty quan hệ đồng nghiệp. Diệp Trần vậy chủ động giải thích một câu. Chàng trai, ngươi tới đây. Hạ Đông Lưu khẽ cắn răng, bỗng nhiên hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay. Tìm ta. Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hắn cũng không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Đột nhiên muốn tìm tự mình nói cái gì lặng lẽ nói. Bất quá hắn vẫn là đi theo. Và Hạ Đông Lưu cùng nhau đến trên ban công. Muốn nghe một chút hắn nói gì. Hạ Đông Lưu còn đặc biệt đem sân thượng cửa cho kéo lên, không để cho trong phòng Hạ Mộng nghe được. Chàng trai, ngươi cảm thấy con gái ta như thế nào? Hạ Đông Lưu một cái tay khoác lên Diệp Trần trên bả vai, mở miệng hỏi nói. Hạ Mộng, khá tốt à? Người dáng rất đẹp, công tác vậy rất nghiêm túc, chủ chúng ta rất coi trọng nàng. Diệp Trần mở miệng nói, làm ra một cái rất khách quan đánh giá. Con gái ta, ngươi thích không? Hạ Đông Lưu dứt khoát hỏi. Gì, thích không? Loại vấn đề này cũng có thể trực tiếp như vậy hỏi. Diệp Trần một hồi không nói, lườm một cái, nói, ta không rõ ràng ngươi có ý gì. Cái này có gì không hiểu, ngươi có phải hay không ngu? Hạ Đông Lưu không vui nói, như vậy đi, ngươi chỉ cần cho mượn cho ta 80.000 đồng tiền. Ta giúp ngươi truy đuổi con gái ta, nhất định có thể để cho ngươi đuổi tới tay. Như thế nào? Gì? Diệp Trần thiếu chút nữa lấy là mình nghe lầm. Đầu năm nay, còn có như vậy phụ thân. Hắn thấy phụ thân đối với con gái mình đều là đặc biệt sủng ái. Sợ bị người khác cầm viên này cải trắng cho ủi đi. Có thể người trước mắt này ngược lại tốt, lại vẫn phải giúp mình đi truy đuổi con gái hắn. Đây có điểm khác thường à? Liền vì 80.000 đồng tiền liền cầm con gái mình cho bán đứng. Cái này thật là giá rẻ. Ta mặc dù có tiền, nhưng là, còn không muốn dùng loại phương thức này theo đuổi nữ nhi ngươi. Nếu như ta thật thích, chính ta sẽ đi đuổi. Diệp Trần trực tiếp nói, coi như là cự tuyệt Hạ Đông Lưu đề nghị. Cái này, Hạ Đông Lưu cũng là trợn tròn mắt. Thằng nhóc này lại có thể như thế không lên đường. Một chút cũng không phối hợp. Thằng nhóc ngươi, làm sao không biết điều à? Con gái ta như thế đẹp, như thế ưu tú, ngươi nếu là đuổi tới tay, cái này sau này cuộc sống gia đình tạm ổn khẳng định rất thoải mái. Ngươi lại còn không muốn, ngươi có ý gì à? Hạ Đông Lưu vẫn là không có buông tha. Một cái sức lực nói, cái này 80.000 khối coi như là học phí, lại không mắc, ngươi liền làm cái người đàn ông, thống khoái điểm, trả tiền, tốt như vậy cô nương. Giữ để cho ngươi ôm trở về nhà. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.